Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, người muốn nếm thử ta kiếm thuật mùi vị. Khó trách, chẳng trách Mạc Sư Huynh có thể chiếm được Tùng Trúc Trương tới yêu ái. Cũng là có nguyên nhân a. Đối với có thể bái Tùng Trúc Trương đến vi sư, cái này đủ để cho rất nhiều người ghen tị. Không đơn thuần là những này xem náo nhiệt đệ tử, liền ngay cả bị hút dẫn tới những trưởng lão kia, cũng là trong lòng thầm than. Cái này một kỹ pháp, trong tay của mình cũng không gì hơn cái này. Có thể nói cho Mạc Khinh Cửu lớn lao khẳng định, khi một chiêu này mang theo vô biên lăng lệ đến Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc thật giống như không biết nên làm sao ngăn cản cái này kỹ pháp đồng dạng. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vừa rồi hắn cỗ này cuồng vọng sức lực đâu? Hiện tại làm sao? Chẳng lẽ là bị cái này kỹ pháp lăng lệ sợ choáng váng sao? Mọi người trong lòng cũng không khỏi có nghi vấn như vậy. Cái này tìm đường chết cũng không có làm như vậy a. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đều là muốn nhìn một chút. Đông Phương Mặc tử tướng có bao nhiêu thảm. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, Đông Phương Mặc bất quá là đệ tử mới vào. Làm sao có thể ngăn lại dạng này lăng lệ tiến công đâu. Khi kia cường đại kỹ pháp lăng lệ đã để Đông Phương Mặc cảm giác được lạnh lẽo thời điểm. Đông Phương Mặc chỉ là xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay phun trào vô tận linh khí. Bá, chấm ngoặc kép, một tầng lực lượng vô hình tản mát ra. Đông Phương Mặc động tác quá nhanh. Ngược lại là rất nhiều người đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là kết quả chính là, Mạc Khinh Cửu cái này một lăng lệ đến cực điểm kỹ pháp. Chậm rãi biến thành điểm điểm kim quang. Cuối cùng biến mất, thiên thần a, ta không có nhìn nhầm a. Rất nhiều người đều là hung hăng rụi rụi con mắt, mới giật mình nhìn thấy. Đông Phương Mặc, vậy mà phân không hao tổn chút nào đứng tại kia giao đấu trên đài. Cái kia Đông Phương Mặc, vậy mà ngăn cản Mạc Khinh Cửu bén nhọn như vậy một kích. Những sơ nguyên kia cảnh giới người, chỉ là thấy được kết quả này, mà đã bước vào sơ võ cảnh, hoặc là cao cấp hơn cảnh giới người. Thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Đông Phương Mặc cũng không có làm dùng cái gì kỹ pháp, mà chỉ là lợi mình tự thân linh khí hóa giải Mạc Khinh Cửu đạo này lăng lệ kỹ pháp. Mạc Khinh Cửu nói thế nào cũng là sơ tâm cảnh người tu luyện. Sơ tâm cảnh cấp 5 kỹ pháp, chỉ là tại sơ võ cảnh Đông Phương Mặc, vậy mà liền như vậy hóa giải. Rất nhiều nhìn ra môn đạo người không chỉ có trong lòng nghi hoặc. Cái này Đông Phương Mặc tu vi, đến cùng đến trình độ nào? Chẳng lẽ nói, ta kiếm tông, lại muốn xuất hiện một vị như là Khai Sơn Tổ Sư như vậy nhân vật a? Đỉnh núi cao, một vị râu dài lão giả lạnh nhạt mà đứng. Vậy mà cũng chú ý nơi này quyết đấu. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc lấy sơ võ cảnh dễ dàng như thế hóa giải Mạc Khinh Cửu chiêu thức. Thời điểm, không khỏi nhẹ giọng phát ra cảm thán. Xem ra thật sự là có chút ý tứ. Nghĩ không ra cái này Đông Phương Mặc thật đúng là có chút thủ đoạn a. Mọi người dưới đài lập tức con mắt đều phát sáng lên. Lúc đầu thiên về một bên đối Đông Phương Mặc không coi trọng tình huống, vậy mà thoáng có chút chuyển biến. Mọi người có càng nhiều mong đợi hơn. Dù sao nhiều năm như vậy đều không có người leo lên qua giao đấu đài tiến hành dạng này sinh tử đấu. Hôm nay rốt cục xuất hiện một đôi, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, cũng không có ý gì. Mạc Sư Huynh, đây chính là như lời ngươi nói một chiêu liền đem ta chém giết một chiêu kia a. Thật sự là chẳng ra sao cả a. Ngươi nếu là không đổi một chiêu, ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc hai tay khoan thai vây quanh hai vai, mang theo tức chết người không đền mạng mỉm cười, nhìn xem Mạc Khinh Cửu. Nghe được dưới đài người nghị luận, trên thêm Đông Phương Mặc, Mạc Khinh Cửu sắc mặt rất là khó coi. Hừ, vừa mới bất quá là nhìn xem ngươi sâu cạn, lần này, ta là sẽ không lại lưu tình. Mạc Khinh Cửu mặc kệ miệng bên trong nói thế nào, nhưng là đáy mắt đã lộ ra một vòng ngưng trọng. Bên hông cửu cung trạc mở ra. một thanh vàng óng ánh thực thể năm vị thập phương đao xuất hiện ở trong tay. Cây đao này thật sự là thật xinh đẹp, mỗi một cái lưỡi đao đều hiện ra thanh quang, mà làm Mạc Khinh Cửu nắm trong tay thời điểm, vậy mà tản ra vô tận linh khí. Cái này một cỗ linh khí cũng cho người vô tận uy áp. Phảng phất cái này một cỗ lực lượng, chậm rãi đem Mạc Khinh Cửu quay chung quanh. Trên đài Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này một thanh năm vị thập phương đao bản thể, cũng không khỏi được ánh mắt siết chặt. Ngọc vô hình đã nhận chủ với hắn, cho nên đối với cực phẩm linh khí ngọc vô hình, Đông Phương Mặc cảm xúc 10 phần thâm hậu. Đối mặt với một thanh này vũ khí, Đông Phương Mặc lập tức liền nhận ra, đây tuyệt đối không là một thanh thượng phẩm linh khí đơn giản như vậy, là một thanh cực phẩm linh khí. Cái này, loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, người ở dưới đài nhóm đều không tự chủ được lui về sau đi. Bởi vì rất nhiều người chịu không được dạng này linh khí uy áp. Cảm giác này đã không là bình thường thượng phẩm linh khí, hẳn là cực phẩm linh khí cảm giác. Vây xem một vị trưởng lão, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vị trưởng lão này thanh âm không thấp, chung quanh những đệ tử kia nghe được rõ ràng. Mà cái này phán đoán, nháy mắt truyền khắp cả đám người. Nghĩ không ra, Mạc sư huynh lại có cực phẩm linh khí. Lập tức, đám người bắt đầu sôi trào lên. Cực phẩm linh khí, bọn hắn đã lớn như vậy đều chưa từng gặp qua a. Nhìn xem Đông Phương Mặc đều mang kinh ngạc, Mạc Khinh Cửu không khỏi có chút khơi gợi lên khóe miệng. Đông Phương Mặc, đây là sư phụ ta Tùng Trúc trưởng lão ban cho ta cực phẩm linh khí. Chỉ lên trời chàm, bất quá, ngươi hẳn là ta cái này đem vũ khí hạ bị chém giết đệ nhất nhân. Thật sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ là như vậy không thèm để ý. Cực phẩm linh khí, đúng là lợi hại đến cực điểm vũ khí. Chỉ bất quá cũng phải nhìn là ai dùng. Ha ha, Đông Phương Mặc, đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi may mắn hóa giải ta kỹ pháp. Cái này cực phẩm linh khí, ta ngược lại muốn xem ngươi lại có thủ đoạn gì. Mạc Khinh Cửu đang khi nói chuyện liền đem linh khí của mình rót vào cái này năm vị thập phương đao, ngay lúc này, Đông Phương Mặc cũng giả ý mở ra mình cửu cung trạc. Một thanh thanh trường kiếm màu xanh lục cũng xuất hiện ở trong tay. Đông Phương Mặc dưới cánh tay rủ xuống, có chút hướng về sau. Khóe miệng vẫn như cũ là kia nụ cười thản nhiên. Cái này là một thanh cái gì bảo kiếm? Khi Đông Phương Mặc bảo kiếm lộ ra về sau, lập tức cũng đưa tới mọi người hứng thú. Nhưng là mọi người lại không cảm giác được thanh này đặc thù nhan sắc bảo kiếm có cái gì linh khí. Màu xanh biếc, ngọc chất bảo kiếm sao? Này làm sao nhìn làm sao giống như là tế tự dùng những phổ thông kia bảo kiếm. Chấm ngoặc kép, mọi người nghi hoặc không hiểu. Cái này Đông Phương Mặc sẽ không là ngốc hả? Bảo kiếm này một điểm linh khí đều không cảm ứng được. Hắn không phải là muốn dùng thanh này phàm phẩm cùng Mạc sư huynh cực phẩm linh khí đánh nhau a? Tại mọi người vô số lần tìm kiếm Đông Phương Mặc bảo kiếm tình huống về sau, không khỏi đầu óc mơ hồ phát ra cái nghi vấn này. Khi Mạc Khinh Cửu nhìn thấy Đông Phương Mặc thanh bảo kiếm này về sau, cũng cảm thấy có chút khó tin, lập tức ngừng mình quán thâu linh khí động tác. Đông Phương Mặc, người đây là ý gì? Ta nhưng không có Mạc sư huynh như thế giàu có, tùy tiện liền có thể xuất ra cực phẩm linh khí. Bất quá Mạc sư huynh đã lộ ra ngay vũ khí, ta cũng không tốt tay không? Tùy tiện cầm một thanh bảo kiếm đến nhét bên ngoài. Nếu như một kích này ta may mắn, về sau, cái này cái gì chỉ lên trời chạm chính là vũ khí của ta. Đông Phương Mặc lạnh nhạt nói, dù sao. Đông Phương Mặc linh khí tại không có rót vào ngọc vô hình thời điểm, người khác xác thực nhìn không ra ngọc vô hình tình huống. Mà lại cứ việc Đông Phương Mặc đã từng sử dụng qua ngọc vô hình, nhưng là kia cũng là biến đổi các loại hình dạng. Cho nên Mạc Khinh Cửu lập tức vậy mà không có nhận ra đây chính là Đông Phương Mặc đánh bại tần tư thần kia vũ khí. Chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc mấy câu đã đem luôn luôn bình tĩnh Mạc Khinh Cửu tức giận đến nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Năng lực quan sát của hắn nghiêm trọng hạ xuống. Tốt, vậy liền để ngươi nếm thử ta chỉ lên trời chạm tư vị. Mạc Khinh Cửu điên cuồng đem linh khí của mình rót vào cái này năm vị thập phương đao bên trong. Đột nhiên ở giữa, Mạc Khinh Cửu trước người tạo thành một đạo khí lưu cường đại, dần dần ngưng tụ thành một đạo hiện ra tình huống chảm kích. Mặc dù chỉ là một đạo chảm kích, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại là để người điên cuồng. Đạo này màu xanh chảm kích một nổi lên, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp đều quên. Bởi vì đạo này chảm kích, coi là thật lộng lẫy vô cùng. Khí thế loại này quả nhiên là phô thiên cái địa. Đạo này chảm kích, không chỉ ngưng tụ Mạc Khinh Cửu toàn bộ lực lượng, mà lại cái này một cái chỉ lên trời chảm kỹ pháp cũng bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Kia là tu luyện đến đại thành hỏa hầu. Tại đạo này màu xanh chỉ lên trời chảm mang theo vô tận khí thế bay lượn hướng đông phương Mạc thời. Điểm, cũng đem ánh mắt của mọi người dẫn tới đông phương Mạc bên này. Chỉ thấy đông phương Mạc kia màu xanh biếc bảo kiếm bất quá là xẹt qua một đạo kiếm hoa. Mười phần một cái động tác đơn giản. Nhưng lập tức, so đạo này chỉ lên trời chảm uy lực lực lượng càng thêm cường đại nhất thời bạo phát đi ra. Phanh, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc. Hai người toàn lực công kích tướng lao vào nhau. Cái này nhưng là tuyệt đối cứng đối cứng. Đánh tan ra gợn sóng năng lượng. Khiến cho tu vi thấp người nhất thời chật vật ngã lăn trên đất. Liền ngay cả trên đài cao phía kia hư không đều có chút đục ngầu lên. Biến sắc, mọi người đã không nhìn thấy hai người quyết đấu. Chỉ cảm thấy kia khí lưu đang điên cuồng xoay tròn. Để bọn hắn đều đứng không vững gót chân. Rằng có một lát. Mạc Khinh Cửu liền có một chút nhíu mày, nghĩ không ra, toàn lực của mình một chảm, mà lại là cực phẩm linh khí toàn lực một chảm, lại còn là chảm giết không được tiểu tử này. Ngay lúc này, đông phương Mạc khóe miệng ý cười càng đậm, Mạc Khinh Cửu, người chảm kích chỉ có cái này chút khí lực a, như vậy thật xin lỗi, người muốn nếm thử kiếm thuật của ta mùi vị, kiếm vấn thương khung, đông phương Mạc tâm niệm vừa động. Cái này tam phân kiếm thuật đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Căn bản không cần bất luận cái gì ấp ủ thời gian. Trong khoảnh khắc, tam phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm. Đem lúc đầu đã xoay tròn những hư không kia khuấy động. Đảo ngược, lấy càng thêm mạnh mẽ khí thế càn quét Mạc Khinh Cửu. Mà đông phương Mạc tựa hồ cũng không muốn như vậy muốn Mạc Khinh Cửu tính mệnh. Tất cả lực lượng. Tựa hồ hoàn toàn tác dụng tại hai tay của hắn phía trên. Mạc Khinh Cửu vì bảo trụ tính mạng của mình, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thế nhưng là trong tay mình kia vũ khí, cực phẩm linh khí, thật giống như đã hoàn toàn bị kiếm khí của đối phương chỗ quấn quanh. Người đều có vô ý thức chạy trốn bản năng. Mạc Khinh Cửu tại thời khắc mấu chốt, liền gắn tay, khi kia một cỗ khí thế bén nhọn dần dần bình ổn lại. Mọi người mới quay đầu nhìn về phía kia đài cao. Mọi người đều muốn biết. Trên đài cao quyết đấu. Trải qua lần này. Cái kia đông phương Mạc có hay không còn có thể đứng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.